lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hàm Nghi vân đạm phong khinh, tiếp tục chăm chú nhìn kịch bản, mặt ngoài tỏ ra mình không quan tâm, nhưng trong lòng nghe đến hai từ sếp Liêu đã là mặt hồ rợn sóng, khóe miệng hơi cong lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây cũng chỉ là một tin tức sai lầm về nàng, trước giờ nàng bị người khác tạo xịt căng đan không phải là ít, nàng cũng không thể đi đính chính hết tất cả mọi thị phi họ tạo ra. Tống Hàm Nghi cảm thấy Liêu Kính Hàn thật đáng thương khi bị lôi vào cuộc, đoán chừng rất khổ sở vì bị ký giả bám theo, không biết có ảnh hưởng đến sự nghiệp hay không. Nàng lại không có số điện thoại của Liêu Kính Hàn để gọi hỏi thăm, dù sao sáng nay nàng cũng đã đính chính việc này với ký giả, mong là mọi việc mau chóng dập tắt. Nghê Tâm làm quản lý cho nàng từ khi nàng mới gia nhập làng giải trí, bây giờ tuy Tống Hàm Nghi đã qua thời thiếu nữ, nhưng nàng chỉ mới 22 tuổi, thanh xuân của nàng còn rất dài, nữ nhân bước qua tuổi 30 mới được coi là lúc họ quyến rũ nhất, mà Tống Hàm Nghi càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, tuy vào nghề không được coi là lâu, nhưng nàng đã lọt vào top những nữ minh tinh nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn, đây quả thật là con đường không dễ đi, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn mới có ngày hôm nay. Phim của nàng tham gia khi công chiếu thu về rất nhiều tiền cho nhà sản xuất, cho nên bọn họ vẫn luôn muốn có cơ hội cùng nàng hợp tác, kịch bản thì nhiều nhưng chọn ra vai diễn thích hợp cho mình cũng rất khó. Làm một diễn viên chuyên nghiệp là phải hòa nhập mình vào nhân vật, cải thiện khả năng diễn xuất của mình. Tuy nàng rất thân thiện với mọi người nhưng vẻ đẹp diễm lệ đầy ủy mị, khí chất toát ra sự lạnh lùng tựa như nữ vương của nàng mang đến không ít phiền toái. Người mới gặp sẽ cảm thấy nàng không thân thiện, thậm chí kiêu ngạo, cho nên có không ít người ghen tị, tạo ra thị phi để bôi nhọ hình tượng của nàng. Nghê Tâm cảm thấy Tống Hàm Nghi thật tội nghiệp, lúc đầu bị người ta nói giật chồng người khác còn bị mắng chửi là hồ ly tinh, trong khi nàng chỉ ký hợp đồng quảng cáo cho công ty của hắn, thậm chí có nhiều bài báo đưa tin sai sự thật về nàng, cái gì giật chồng người ta qua đêm với đạo diễn để có được vai nữ chính, bị chửi là yêu nghiệt kẻ thứ ba, nhiều lần phá thai, mắc bệnh ngôi sao, con người cho dù hoàn mỹ đến đâu thì cũng có ít nhất một người ghét mình. Tống Hàm Nghi không thể khiến mọi người đều yêu quý mình, lúc đầu cảm thấy rất buồn và áp lực khi mọi người nghĩ sai về mình, đôi khi cảm thấy mình rất ủy khuất, cũng có lúc rất tức giận, sau một thời gian cũng thích nghi với việc này, làm minh tinh phải chịu cảnh tai tiếng là chuyện thường, bây giờ nàng chỉ quan tâm đến những người yêu mến nàng, chứ không còn quan tâm đến những thị phi người khác tạo ra nữa, làm minh tinh chính là như vậy, cho dù có bị chửi đi nữa cũng phải mỉm cười, phải cư xử và giải quyết mọi việc theo cách khoa học một chút, không được vì kích động nhất thời mà hủy hoại hình tượng của mình, xem ra những minh tinh đều có tính nhẫn nại và kiên trì rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Kính Hàn tan sở cũng không dám đi cửa chính, chỉ dám lén lút đi cửa sau rời khỏi sở cảnh sát vì bên ngoài vẫn còn vài ký giả đến đón nàng tan sở. Liêu Kính Hàn chạy xe vòng quanh đường phố để cắt đuôi mấy tên ký giả, hôm nay ngay cả canteen của sở cảnh sát nàng cũng không dám xuống ăn, đi đâu cũng có người nhìn giống như nàng là động vật quý hiếm sắp bị tuyệt chủng không bằng. Qua không bao lâu nhận được điện thoại của Thương Nhã Ca. Kính Hàn, có phải ngươi nên cho ta lời giải thích hay không? Bảo bối, ngươi muốn ta giải thích cái gì Nga, không lẽ ngay cả ngươi cũng tin những gì đám ký giả kia nói, cho dù ngươi không tin tưởng ta, cũng phải nên tin tưởng mị lực của bản thân, ta không hề lừa dối ngươi, ngươi muốn ta phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây, huống chi ta ở nhà có một thê tử xinh đẹp như ngươi, ta còn đi tìm ai nữa? Liêu Kính Hàn nhu tình như nước giải thích cho Thương Nhã Ca hiểu, nghe giọng nói bất mãn của nàng cũng biết nàng đọc được tin tức này trên mạng, vì tránh xảy ra chuyện không đáng làm tan nhà nát cửa chỉ đành nói dối nàng mình không có đi ăn vụng, lần trước thật sự là do say rượu mà phát sinh quan hệ với nữ nhân xa lạ. Liêu Kính Hàn hoàn toàn không có ý định phản bội Thương Nhã Ca, huống chi giữa Liêu Kính Hàn và Tống Hàm Nghi hoàn toàn không có như mọi người nghĩ, nàng làm sao chịu được tình cảnh bị du oan. Người cho ta là con nít 3 tuổi sao, ta tuy không có ở bên cạnh ngươi, nhưng đừng nghĩ việc ngươi làm ta hoàn toàn không biết gì, trong khi ta cố gắng làm xong mọi việc để trở về bên cạnh ngươi, thì ngươi lại ở bên ngoài vui vẻ cùng nữ nhân khác, ngươi có cảm thấy có lỗi với ta hay không, ta đã cho ngươi cơ hội nói ra sự thật, ngươi lại chọn cách lừa gạt ta đã chịu đựng đủ rồi, bây giờ ta không muốn tiếp tục chịu đựng nữa, chúng ta kết thúc đi. Thương Nhã Ca nói xong liền cúp máy, mặc dù nàng yêu Liêu Kính Hàn, nhưng nàng không thể nào chịu đựng được cảm giác thờ ơ lãnh đạm của Liêu Kính Hàn, chỉ có nàng sợ mất đối phương, còn Liêu Kính Hàn thì lại không hề lo lắng điều đó, nàng không phải không có người theo đuổi, vậy mà hết lần này đến lần khác nàng lại đi yêu kẻ lạnh lùng như Liêu Kính Hàn, để bây giờ tự chuốc khổ vào thân, trước đây nàng có thể cho qua mọi việc nhưng lần này tình địch của nàng là Tống Hàm Nghi, nàng không tin Liêu Kính Hàn nhìn thấy Tống Hàm Nghi mà không động tâm. Việc này cũng không thể trách Tương Nhã ca, có trách thì trách Liêu Kính Hàn không cho nàng cảm giác an toàn, bên cạnh lúc nào cũng có nhiều nữ nhân để mắt tới Liêu Kính Hàn, khiến nàng luôn lo lắng sợ mất đi người mình yêu, mặc dù Liêu Kính Hàn rất quan tâm và chiếu cố cho nàng, nhưng nàng không hề cảm nhận được Liêu Kính Hàn yêu nàng, cố gắng 2 năm qua đã tiêu hao hết tinh lực lẫn tinh thần của nàng rồi, bây giờ nàng không muốn quan tâm nữa, để mặt Liêu Kính Hàn muốn làm gì thì làm. Liêu Kính Hàn cầm điện thoại gọi cho Tương Nhã ca lại không liên lạc được, tức giận quăng điện thoại vào cửa kính xe, thật không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, vô duyên vô cớ chia tay vì tin đồn không có thực. Liêu Kính Hàn không biết Tương Nhã ca đang nghĩ gì, Liêu Kính Hàn không biết trong lòng mình yêu Tương Nhã ca bao nhiêu, chỉ biết bây giờ cảm thấy rất buồn và khó chịu vì đột nhiên chia tay, dù sao cũng sống chung 2 năm, tình cảm tất nhiên phải có, chẳng qua là không nhiều như đã từng yêu Dương An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Kính Hàn về nhà cầm lên cuốn sách dậy nấu ăn, một bên mang thịt cừu đi rửa rồi cho vào nồi, đi đến tủ lạnh phát hiện đã hết rượu đỏ, hôm trước cùng Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An uống hết mà quên trở về Liêu gia lấy thêm, Liêu Kính Hàn mặc áo khoác vào chạy xe đến siêu thị mua thêm mấy chai rượu, nàng nhất định phải làm cho bằng được món thịt cừu hầm rượu đỏ, nếu không thể đời sau cũng không động đến thịt cừu nữa, sở dĩ muốn làm món này là bởi vì Tương Nhã ca thích ăn, Liêu Kính Hàn muốn đợi Tương Nhã ca trở về dụ dỗ nàng không nên vì chuyện này mà giận mình nữa, cùng lắm thừa nhận mấy tuần trước mình lỡ dại cùng nữ nhân kia xảy ra quan hệ, lúc đó Tương Nhã ca muốn trừng phạt thế nào cũng được. Cách chương.